Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, ta đến rồi, sửa chữa bản. Phố tàu, một gian cũ kỹ gian phòng. Trong phòng ngủ truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc. Mơ hồ có thể thấy được một người thiếu niên cả người run rẩy nằm ở hỗn độn trên giường. Nương theo một tiếng kêu sợ hãi, thiếu niên từ trên giường đi lên. Một lát sau mơ hồ hai mắt tập trung. Đây là cái nào? Tống Siêu tự lẩm bẩm, ta nhớ rằng ta tối hôm qua tăng ca. Sau khi tan việc bước đi một bên mua thiêu thiêu cùng bia về thuê đến ổ chó bữa ăn khuya, đi tới phòng vệ sinh nhìn thấy trong gương dáng dấp. Nguyên lai ta xuyên Việt sống lại a. Ha ha, Tống Siêu đánh giá mình trong gương. Trải qua trồng hoa nhà chuyện online hun đúc, hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Trong gương chính là một cái 185 khoảng chừng, trái phải thân cao thiếu niên. Vẫn là trồng hoa nhà bên ngoài. Có điều so với hắn nguyên lai tuổi trẻ quá nhiều rồi. Một đời trước hắn là một cái lập trình viên. Sớm 8 muộn 9 công tác. Hơn 30 mấy. Tướng mạo thường thường. Thời gian dài ngồi không rèn luyện. Bụng mỡ nhỏ kiên trì sách. Đối tượng cũng khó khăn tìm. Vẫn là một cái độc thân cầu. Này một mặc đồ trắng bạch kiếm lời thời gian mười mấy năm. Tống Siêu đắc ý ám nhạc. Có điều vẫn là phải hiểu rõ hiện tại thân thể tin tức. Vạn nhất làm lộ nói không chắc bị người ba mẹ báo cảnh trói đi làm chuột trắng nhỏ, đi ra khỏi phòng đánh giá phòng này. Cái thứ nhất cảm giác rất cũ kỹ. Vừa nhìn chính là rất nhiều năm nhà cũ. Cái nhìn thứ hai, hỗn độn, phòng khách lung ta lung tung bày ra. Trở lại phòng ngủ lật xem thiếu niên bàn. Lật tung rồi cũng không tìm được thẻ căn cước. Chỉ tìm tới cái điều khiển Ben. Mẹ nó, tiếng Anh, này sẽ không xuyên Việt đến nước ngoài ba. Tống Siêu trợn mắt ngoác mồm, trao xong, người nước ngoài tên đều phản niệm. Vậy thì là Tống Siêu. Xem ra mạng văn không lấn được ta. Mặc vào, đâm qua, sau tên quả nhiên vẫn là ban đầu tên, đột nhiên một cái lắc lư. Tống Siêu đúng lúc làm được trên giường. Dùng tay đè đầu, trên trán gân xanh nhảy lên. Ngoài cửa sổ tia sáng thật giống mơ hồ bay tới. Tống Siêu, người Mỹ gốc Hoa, năm nay năm 2005 mới vừa đủ 18 tuổi. Người xuyên Việt chuẩn bị đại điển, cha mẹ tế thiên, tổ tông ở thế kỷ trước thập kỷ 20 đi đến nước Mỹ New York đãi vàng. Hiện tại một nhà ba người ở tại New York Manhattan phố tàu. Năm ngoái cha mẹ tan tầm ra tai nạn xe cộ, tạm nghỉ học. Một năm qua ngơ ngơ ngác ngác dựa vào cha mẹ tiền bồi thường sinh sống. Không trách trong nhà lung ta lung tung, tiếp tục tìm kiếm trong đầu tiền nhiệm ký ức. Stark công nghiệp, Playboy, người đột biến đăng ký dự luật, Osborne tập đoàn, quân đội thí nghiệm sản phẩm trốn đi. Vậy thì là hau, nguyên lai ta là xuyên Việt đến Marvel thế giới. Tống Siêu xoa đầu ánh mắt lại. Đang phát sáng, dù sao một đời trước chỉ là nhân viên văn phòng. Bình thường thích nhất hoạt động chính là xem chuyện online cùng điện ảnh. Avenger tự nhiên quen thuộc, chính là không biết đây là thế giới điện ảnh vẫn là manga thế giới. Tất lại còn có người đột biến ở. Giáo sư X, Magneto, này hai người đột biến đại lão. Chỉ là không biết ta siêu yêu thích Wanda tiểu muội muội là trong điện ảnh người biến dị vẫn là. Magneto con gái ni, vừa đến chi mà ăn chi. Một đời trước trong nhà cũng chỉ còn chính ta. Xuyên Việt tới sống thêm mười mấy năm. Còn tự chuẩn bị tiếng Anh tinh thông. Ân, có thể ta cũng là người đột biến. Tống Siêu đi tới phía trước cửa sổ. Đưa tay ra tiếp xúc ánh mặt trời. Rõ ràng cảm giác được quang năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị hấp thu trong cơ thể. Cảm giác cả người đều là sức lực cần phát tiết cảm giác. Đây là hấp thu mặt trời particle. Chẳng lẽ ta thức tỉnh sát vách DC Superman năng lực? Chẳng trách mới vừa hấp thu ký ức không có té xỉu. Superman chỉ cần tắm nắng liền vô địch. Hơn nữa là toàn phương diện tăng cường. Siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu cấp thể chất. Hơn nữa không chỉ là bộ thân thể này ký ức. Liền một đời trước phàm là ta xem qua, nghe qua, hiện tại tất cả đều có thể rõ rõ ràng ràng nhớ lại đến. Xem ra ta là hồn xuyên. tăng mạnh linh hồn, có điều đến cùng thức tỉnh rồi năng lực gì còn có chờ sau đó chậm rãi nghiệm chứng. Hiện tại muốn suy nghĩ chính là tại đây cái nguy hiểm thế giới nên làm sao sinh tồn. Hơn nữa, phỏng chừng giáo sư Xavier trường học chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Giáo sư cái này nhìn trộm cuồng, chỉ cần trái đất có người đột biến thức tỉnh hắn cơ bản đều biết. Càng là thức tỉnh đẳng cấp càng cao hắn càng quan tâm. Ta rốt cuộc có muốn hay không đi ni, xem qua X-Men tống siêu tự nhiên hiểu rõ giáo sư X lý niệm. Chỉ là mặc kệ là giáo sư X thánh nhân lý niệm, vẫn là lão man, Magneto người đột biến vì là vương lý niệm, cái kia đều là bọn họ. Tống siêu lúc trước xem phim liền cảm thấy bọn họ hai hợp nhất tốt nhất. Một mình tư tưởng đều rất ngây thơ, lại sống cả đời tự nhiên không tưởng tượng một đời trước như vậy chiếu người khác sắp xếp mà sống. Ta chính là ta, lại sống cả đời, ta muốn sống tự tại. Ai cũng sắp xếp không được ta. Tống siêu nắm chặt nắm đấm cảm thụ cuồn cuộn không ngừng năng lượng tiến vào trong cơ thể tự lầm. Bầm, có điều ích giáo sư Xavier trường học đúng là có thể đi đợi một thời gian ngắn. Dù sao nơi đó an toàn. Trước tiên quen thuộc thế giới đến cùng tiến triển đến đoạn thời gian nào. Lại chính là thừa dịp khoảng thời gian này quen thuộc tự thân năng lực. Thuận tiện sau đó làm việc. Lại chính là Xavier trường học còn có Dark Phoenix Jean Grey. Cùng Storm Aurora này hai đại mỹ nữ. Xem phim lúc là thật xinh đẹp. Ta yêu thích. Khà khà khà tống siêu cười. Một mặt dâm xiên. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học Jean. Người cùng Aurora đi Manhattan phố tàu tiếp một cái chúng ta tân đồng bào. Một gian văn phòng đây. Jean Grey chính đang thu dọn vật liệu. Trong đầu đột nhiên có giáo sư X âm thanh xuất hiện. Chắc, xem ra trong trường học lại muốn thêm một cái người. Scott không đi à? Jean ở trong đầu trả lời. Đúng thế, cái này cũng là một cái đáng thương hài tử. Cha mẹ năm ngoái tạ thế. Mới vừa 18 tuổi thiếu niên. Cần ngươi cùng Aurora như vậy nữ giới thật động viên hắn. Dù sao thời kỳ trưởng thành thiếu niên đều yêu thích mỹ nữ. Scott thì thôi, chắc, Frances, Xavier, nói rằng, được rồi, như ngươi vậy bị Scott biết, hắn khẳng định sau lưng sinh hờn dỗi, Jean mỉm cười nở nụ cười, ta lập tức đi ngay, phố tàu tống. Siêu đi ra khỏi phòng đi đến lối đi bộ, đánh giá chung quanh, cảm giác cùng trong điện ảnh toàn thế giới nước ngoài phố tàu không khác nhau gì cả. Thỉnh thoảng còn có thể gặp phải chào hỏi hắn người, có điều căn cứ ký ức đến xem. Tuy rằng phố tàu người Hoa rất nhiều, thế nhưng quan hệ cũng là như vậy. Quan hệ đều mới lạ, cũng là điểm cái đầu lên tiếng chào hỏi mà thôi. Tùy tiện tìm cái nhà quán cơm tàu đi vào, đến cùng là người nước ngoài địa phương. Thật không hợp khẩu vị, xỉa răng đi ra nhà hàng tống siêu thầm nghĩ. Thực tống siêu cũng có thể hiểu được, đến cùng nước ngoài nhất định phải dựa theo người già ở ngoài khẩu vị nấu ăn. Chỉ là không biết những người này nhìn thấy trong nước phát triển càng ngày càng tốt thời điểm là ước ao ghen tị một loại nào đây. Về đến nhà cửa nhìn thấy hai mỹ nữ đứng ở đó. Một cái một thân màu đỏ liền thân quần. Đầu đầy tóc đỏ. Một cái một thân màu đen áo da mái đầu bạc trắng. Các ngươi tìm ai? Tống siêu nói rằng. Trong lòng xác thực đạo hóa ra là Dark Phoenix Jean cùng Storm Aurora. Quả nhiên đẹp đẽ. Càng là Jean, không lúc bộc phát hậu một thân có tri thức hiểu lễ nghĩa. Học viện khí chất, lại có thiếu phụ quyến rũ cảm. Xem ra có cơ hội đến nắm cái cuốc đi bào Cyclops cốt góc tường. Jean xoay người đánh giá Tống. Siêu nói rằng, siêu, Tống, ta là Jean Grey, vị này chính là Aurora. Chúng ta là Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học lão sư. Giáo sư X phát hiện ngươi biến chủng năng lực thức tỉnh. Gọi chúng ta tới đón ngươi. Ngươi là chúng ta người đột biến đồng bào. Storm Aurora cũng xoay người cùng Tống Siêu chào hỏi. Tống Siêu cười đưa tay ra. Các ngươi khỏe. Ta biết ngươi. Jean, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy à? Ngươi thực sự là đẹp đẽ. Ta xem qua ngươi ở quốc hội diễn thuyết rất đặc sắc. Có điều ta chỉ là ngày hôm nay mới vừa cảm giác thật giống có điểm năng lực đặc thù. Giáo sư X liền biết rồi. Hắn đây sẽ không là nhìn trộm cuồng ba Aurora trợn mắt khinh bỉ. Trác mới không phải là người như thế. Người xem TV hẳn phải biết chúng ta người đột biến tình cảnh rất xấu. Càng là tân sinh người đột biến thường thường gặp phải hãm hại. Rất nhiều cơ cấu dùng người đột biến làm thí nghiệm. Vì lẽ đó gặp phải tân người đột biến chúng ta đều là tận lực sớm một chút tìm tới Tống Siêu mở cửa. Ta lý giải. Cảm tạ các ngươi tới rồi. Hai vị mỹ nữ mời đến. Trong nhà có một chút loạn, Jin cùng Ororo đi vào môn. Nhìn thấy phòng khách dáng vẻ cùng nhau trợn mắt khinh bỉ nói, cái này gọi là có chút loạn. Ha ha, người muốn lý giải độc thân nam nhân chỗ đau. Tống Siêu gãi đầu lúng túng nở nụ cười. No, người không phải độc thân nam nhân. Nhiều lắm toán độc thân cậu bé, Jin cười híp mắt nói. Tống Siêu bĩu môi, ta đều 18, United States mười mấy tuổi sinh con người đều không phải số ít được rồi. Đúng rồi, hai vị mỹ nữ có đối tượng không? Ororo nhìn Tống Siêu. Siêu, Tống, không nghĩ đến ngươi rất hoạt bát. Không chỉ có không có chúng ta trong ấn tượng người hoa khiêm tốn cùng ngại ngùng. Hơn nữa ngươi hiện tại tình huống này, có điều vẫn là như vậy được. Rất nhiều tân sinh người đột biến tinh thần đều có chút cực đoan. Tiêu cực. Tống Siêu gật gù. Chớ gọi như vậy tên ta. Ta không quen. Các ngươi có thể gọi ta Tống, hoặc là Siêu. Ta hiện ở một cái người, ta muốn sống tự tại, như vậy bọn họ ở trên trời mới gặp cao hứng. Còn người đột biến vấn đề, ta không cảm thấy có năng lực là một cái sai lầm. Đây là một loại tiến hóa, Jin hơi nhướng mày, ngươi sẽ không cùng Magneto ý nghĩ như thế ba, lắc. Tay Tống Siêu nói rằng, no, ta xem qua báo chí cùng TV. Ta hiểu rõ quá giáo sư X cùng Magneto lý niệm. Ta chỉ nhận cùng bọn họ một phần, ta có ta ý nghĩ của chính mình. Thuận tiện nói một chút. Tuy rằng ta 18 tuổi. Thế nhưng các ngươi biết đến. Chúng ta người Hoa đều là thiên tài. Vì lẽ đó ta thực vật lý cùng con số. Sinh vật cũng đã tự học đến có thể nắm giấy chứng nhận. Không muốn coi ta là thành hài tử đối xử. Ta có chính ta tư tưởng. Jin cùng Ororo liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu. Được rồi. Những này chúng ta lại nói. Trước tiên thu thập xuống theo chúng ta đi trường học đi. Giáo sư còn đang đợi ngươi. Ta nghĩ chắc rất đồng ý hàn huyên với ngươi tán gẫu. Hơi chờ một chút là tốt rồi. Ta thu thập mấy bộ quần áo là được. Nam nhân thu đi thì đi. Khà khà. Tống Siêu vừa đi hướng về phòng ngủ một bên nói. Ororo nhìn Jin, hỏi, ngươi cảm thấy đến đứa nhỏ này thích hợp trường học của chúng ta sao? Ta cảm giác hắn rất có chủ kiến. Một điểm không giống mới 18 tuổi. Hơn nữa cũng không giống tân sinh người đột biến. Không có sợ sệt, không có bàng hoàng, Jin suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Để Trác đi nói chuyện với hắn một chút đi. Chỉ cần chớ bị Magneto lôi kéo quá khứ là được. Trác nói cấp bậc của hắn mới vừa nhận biết lúc rất mạnh mẽ, sau đó đột nhiên nhỏ đi. Dự đoán thuộc về trưởng thành tính cao cấp bậc năng lực. Ororo gật đầu, vậy hãy để cho Trác đau. Đầu ba, ha, ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể nha, Jin ngẩn ra. Tại sao? Ororo che miệng lại tập hợp lại đây cười hắc hắc nói, đứa nhỏ này khẳng định yêu thích ngươi mỹ nữ. Như vậy. Gặp mặt đến hiện tại đều đánh giá ngươi rất nhiều lần, Jin đánh nàng một hồi, đứa nhỏ này sau đó. Nói không chắc cũng là cùng Tony Stark như thế, Playboy. Hắn đồng dạng đánh giá ngươi bao nhiêu lần. Càng là ngươi này, duỗi tay chỉ vào Storm lộ ra trắng lóa như tiết ngực to. Ororo tay che ngực, hừ một tiếng, lúc này Tống Siêu đi ra. Có thể đi rồi. Các ngươi này làm gì ni vẻ mặt này, hai nữ cùng nhau lườm hắn một cái đi ra cửa. Tống Siêu sờ đầu một cái, nhỏ giọng nói, nữ nhân nha, thật khó hiểu, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.